Ánh mặt trời đầu đông đem quảng trường hôm nay chiếu đến thập phần ấm áp, đám người đắm chìm trong đó thoải mái dễ chịu đi lại bốn phía trên quảng trường rộng lớn, một thanh niên mặc trang phục bình thường vung lấy gậy bong bóng trong tay cười lớn chạy như điên, bong bóng vô số màu sắc dưới sự bôn tẩu của anh bị gió thổi ra, đằng sau là một con collie vừa chạy vừa thỉnh thoảng đuổi theo bong bóng, một người một chó chơi đến thập phần vui vẻ. Mãi cho đến dáng vẻ anh ta toét miệng ngược xuôi đùa chó, bị Lâm Lan mang theo lồng mèo đi ngang qua quảng trường đón mặt gặp phải cách Trương.